Chương 1. Buổi tiệc. Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt giữa những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian. Cơn ác mộng mà trong đó, vòng chân lý của ta cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn được nữa. Và hai lá phổi của tôi cứ như muốn nổ tung ra, thế mà vẫn không kịp. Dường như càng lúc, bước chân tôi càng lê dần. Khi tôi cố len qua khỏi đám đông thờ ơ, vô tâm, trong khi hai cái kim trên tháp đồng hồ khổng lồ kia không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên dịch chuyển đến nấc cuối cùng. Mọi kết thúc đều nằm ở đây cả. Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng, cũng không phải là tôi đang chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình. Không, tôi phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa đến như vậy. Alex nói rằng chúng tôi rồi cũng sẽ lìa đời ở chốn này. Tuy nhiên, kết quả sẽ khác nếu cô bạn của tôi không bị mắc kẹt giữa quần sáng mặt trời rực rỡ thế này. Còn tôi là người duy nhất có thể an toàn chạy giữa vầng thái dương chói lòa trên quãng đường đông đúc. Và tôi không thể kịp theo thời gian. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Khi mà vây quanh chúng tôi giờ đây chính là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đồng hồ bắt đầu chùng trình ở thời khắc cuối cùng. Hai bàn chân chậm chạp của tôi rung lên bần bật. Tôi biết mình đã trễ, xong tôi sẽ vui biết bao nếu sau những trái nhà kia có kẻ khát máu nào đó đang chờ đợi tôi. Thất bại trong chuyện này, tôi cũng không còn muốn sống nữa. Đồng hồ đã điểm, mặt trời đã vào đến giữa bầu trời. Tôi chắc chắn là tới 99% là tôi đang mơ. Và đây là những lý do tôi dám đoan quyết về điều đó. Thứ nhất, tôi đang đứng giữa biển nắng chói lòa rực rỡ, hiện tượng chưa bao giờ xảy ra ở thị trấn Forest, tiểu bang Washington, quê hương mới của tôi. Và thứ hai, tôi đang nhìn bà ngoại Mary của mình. Ngoại đã mất gần 6 năm rồi, thế nên đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy tôi là đang mơ. Trong ngoại hầu như không thay đổi. Khuôn mặt của bà vẫn y nguyên trong trí nhớ của tôi, da dẻ bà vẫn mềm mại, tuy có phần khô héo và hằn đầy những nét nhăn. Ngoại chẳng khác gì trái mơ khô, có khác chăng là mái tóc trắng óng ả như mây mà thôi. Cả hai cái miệng của ngoại mớm mém và dím gió, và miệng của tôi cũng há hốc vì ngạc nhiên. Hình như ngoại cũng không ngờ đó là có ngày được gặp lại tôi. Tôi toan mở miệng hỏi ngoại. Tôi có nhiều câu hỏi lắm, rằng ngoại đang làm gì trong giấc mơ của tôi, rằng trong 6 năm qua ngoại đã làm gì, và ông Bob có khỏe không, ông bà đã gặp nhau chưa, hai người hiện đang ở đâu. Thì ngoại cũng toan mở miệng hỏi tôi. Tôi kìm mình lại để ngoại lên tiếng trước, nhưng ngoại cũng đã dừng lại. Hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười ngượng nghịu. Bella, không phải tiếng của ngoại tôi gọi. Cả bà và cháu đều cùng nhất loạt quay lại, chú một nhìn người mới đến, muốn xen vào cuộc hạnh ngộ giữa hai bà cháu. Tôi không còn xa lạ gì với tiếng người nói ấy. Đó là tiếng nói mà dẫu có đi đâu, ở trong hoàn cảnh nào, dù là đang thức hay đang ngủ, thậm chí là khi chết nữa, tôi vẫn nhận ra. Tôi dám đoan chắc điều đó. Giọng nói ấy đã đeo đuổi tôi trong những lần tôi bị sốt cao, hay ít ra là trong lúc tôi bị bõm trong nước, trong cái lạnh và dưới những cơn mưa không bao giờ dứt mỗi ngày. Edward. Như thường lệ, trống ngực của tôi lại đập lên rộng ràng mỗi khi trông thấy anh, dù trong tiềm thức. Khi tôi tin chắc rằng tôi đang mơ thế này, hoảng hốt, anh đang tiến về phía chúng tôi, ung dung đỉnh đạt bước đi giữa ánh mặt trời chói lọi. Tôi hoảng hốt vì ngoại không hề biết rằng tôi đã phải lòng một chàng ma cà rồng. Không một ai biết điều đó cả. Làm sao tôi có thể giải thích với ngoại bây giờ về sự phát tán ánh sáng thành hàng ngàn cầu vòng nhỏ xíu trên làn da của anh, tựa hồ như anh là khối pha lê hay kim cương. Ừ, chắc ngoại cũng thấy lạ lắm về việc bạn trai của con phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời thì anh ấy như vậy thôi. Ngoại à, ngoại đừng hoảng sợ nhé. Nhưng anh đang làm gì ở đây vậy? Lý do quan trọng nhất khiến anh chọn thị trấn Frost, vùng đất tứ thời đắm mình trong mưa, một nơi có thể được coi là âm u nhất thế giới. Vì ở đó, anh có thể ung dung đi lại trên đường phố giữa ban ngày mà không làm lộ bí mật của gia đình kia mà. Ấy vậy mà anh xuất hiện ở đây, thông thả dịch chuyển, từng bước chân địch lãm về phía tôi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp không khác gì thiên thần. Như thể trong mắt anh, tôi là người duy nhất đang hiện hữu vậy. Trong giây phút đó, tôi ao ước mình không còn là kẻ ngoại lệ, kẻ không thuộc ảnh hưởng đặc biệt của anh nữa. Bao lâu nay, tôi vẫn lấy làm vui khi mình là người duy nhất anh không đọc được suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tôi mong anh có thể làm được điều đó, có thể nghe thấy lời cảnh báo vang vọng trong đầu tôi. Hoảng hốt,

Ở Force, ai cũng là anh em nhà Collins, đều là con nuôi của bác sĩ Carlyle và vợ, bà Esme. Cả hai đều còn quá trẻ để có những đứa con tuổi thanh thiếu niên như thế này. Nhưng nước da của cả hai đều trắng y như nhau cả màu mắt, lạ lùng và những quầng thâm bên dưới mắt nữa. Gương mặt của Alex cũng như của Edward đều đẹp rạng ngời đến mức lạ lùng. Đối với những ai biết chuyện như tôi đây, trước những đặc điểm như vậy đều có thể kết luận họ thực sự là ai. Thái độ của Alex ở bên cạnh Edward, đôi mắt màu vàng nâu của cô ấy sáng ngời nét hào hứng, phấn khích với một chiếc hộp vuông vức gói đầy bạc trên tay, khiến tôi cũng không khỏi chau mày. Tôi đã bảo Alex là tôi không cần gì cả, không cần bất kỳ một thứ gì, là quà hay là một sự quan tâm này nọ trong ngày sinh nhật. Vậy là điều mong muốn của tôi đã bị phớt lờ. Tôi đóng sầm cửa lại. Chiếc xe Chevy đời 1953, hậu quả là ngay lập tức một đám bụi rỉ sắt lất phất rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Một cách chậm rãi, tôi tiến về phía Edward và Alex. Alex bước lên trên để đón tôi. Mái tóc đen cố tình làm rối của cô bạn ngày càng khiến cho gương mặt thiên thần của cô thêm sinh động. Chúc mừng sinh nhật Bella. Shit. Đôi mắt của tôi liếc ngang liếc dọc để kiểm tra xem ai có nghe thấy Alex vừa mới nói không. Tôi vốn thực lòng không muốn ngày sinh nhật của mình được mọi người xem như là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Alex cứ thản nhiên phớt lờ thái độ đó của tôi. Bạn muốn mở quà ngay bây giờ hay là để sau nào? Cô bạn nói hào hứng khi chúng tôi sải chân bước lại Edward đang đứng chờ. Không muốn quà nào cả, tôi làm bầm phản đối. Có vẻ như cuối cùng Alex cũng đành phải để ý đến tâm trạng của tôi. Đồng ý, vậy là để sau nhé. Bạn có thích quyển album mẹ bạn tặng không? Và chiếc máy ảnh quà tặng của bố bạn nữa. Tôi thở dài. Dĩ nhiên là Alex biết tất tần tật mọi món quà dành cho tôi. Trong gia đình Collins, Edward không phải là người duy nhất có năng lực đặc biệt. Alex có khả năng nhìn thấy mọi dự định của bố mẹ tôi ngay khi bố mẹ tôi vừa quyết định làm điều gì đó. Ừ, rất tuyệt. Mình thấy ý tưởng đó rất hay. Bạn đã là học sinh năm cuối rồi, cần phải lưu lại những kỷ niệm chứ. Thế bạn là học sinh năm cuối bao nhiêu lần rồi? Úi, cái đó thì khác à nha. Chúng tôi đến chỗ của Edward, anh đưa tay cho tôi. Một cách nhiệt thành tôi nắm lấy, tức thì quên bẵng tâm trạng lúc đầu. Làn da anh vẫn vậy, vẫn mượt mà nhưng lạnh giá. Anh khẽ siết nhẹ tay tôi, đôi mắt màu hoàng ngọc dịu dàng của anh như thường lệ vẫn khiến tim tôi nhảy múa trong lồng ngực. Nghe rõ mồn một tiếng động thình thịch đó, anh mỉm cười rất nhẹ nhàng, ngón tay của anh lại lần theo bờ môi của tôi. Như đã giao hẹn từ trước, anh không được phép chúc mừng sinh nhật của em đúng không? Xem nào, Edward gãi đầu. Hẳn em đã thay đổi quyết định rồi, hầu hết mọi người đều ưa thích những thứ sinh nhật và quà tặng mà. Alex bật cười, tiếng cười êm như tiếng chuông ngân nga trong gió. Rồi bạn sẽ thích nó cho mà xem. Hôm nay mọi người sẽ làm theo mọi ý thích của bạn Bella à? Không lẽ có điều gì khiến cho bạn không vui hay sao? Cô bạn lại dùng kiểu nói hoa mỹ chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết kinh điển. Già đi. Cuối cùng tôi cũng nói thật lòng mình, cố để cho giọng nói của mình thật điềm tĩnh. Đang đứng sát bên tôi, nụ cười của Edward bỗng trở nên se sắt. 18 tuổi có gì là già đâu? Không phải con gái đến 29 tuổi bắt đầu không thích sinh nhật của mình sao? Nhưng mình lớn tuổi hơn Edward rồi. Tôi lẩm bẩm và nghe rõ tiếng Edward thở dài. Ừ, có gì đâu. Giọng nói của cô bạn vẫn ngọt ngào vốn như cũ. Chỉ hơn có một tuổi thôi mà. Tôi rơi vào trạng thái trầm tư của mình. Không biết tương lai có diễn ra như tôi mong đợi hay không. Không biết tôi có được sống đời bên Edward, Alex và những thành viên khác trong gia đình Collins hay không. Tất nhiên, đừng để đến lúc tôi trở thành một bà lão nhỏ thó, hôm hem lụ khụ là được. Nếu được sống bên họ, thì dẫu là tôi lớn hơn Edward 1 tuổi hay 2 tuổi, miễn là đừng nhiều quá, cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Nhưng Edward luôn gạt bỏ tất cả những gì có thể làm thay đổi tôi, từ chối tất cả những gì khả dĩ sẽ biến đổi tôi giống như anh, đó là được bất tử. Một sự bế tắc, như có lần đã từng bảo. Thật lòng mà nói thì tôi vẫn thực sự không hiểu vấn đề của Edward. Cái chết thì có gì tuyệt vời chứ? Trở thành ma cà rồng nào có phải là chuyện gì khủng khiếp lắm đâu. Chẳng phải gia đình Cullen vẫn tự chủ tốt được đó sao? Mấy giờ bạn sẽ đến chơi? Alex lại hỏi. Cô bạn quyết định thay đổi đề tài, và cô ấy đề cập ngay đến điều tôi đang cố tránh. Mình không nghĩ là mình có kế hoạch đến đó. Trời ơi, coi Bella kìa. Bạn không tính phá hủy niềm vui của tất cả bọn mình đấy chứ, có phải không nào? Mình nghĩ rằng mình muốn làm gì trong ngày sinh nhật của mình cũng được cơ mà. Tan học, Anh sẽ đến xin phép ông Charlie để đưa Bella về nhà mình. Edward trả lời Alex không quan tâm tới ý kiến của tôi. Em còn phải đi làm, tôi nhất quyết phản đối. Không, hôm nay bạn không cần phải đi làm đâu, Alex trả lời một cách đắc ý. Mình đã xin phép bà Newton rồi, bà ấy sẽ đổi ca cho bạn và nhờ mình chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới bạn đấy. Nhưng mà mình vẫn không thể đến đó được, tôi lắp bắp, cố động não tìm một lý do khác. Mình vẫn chưa xem Romeo và Juliet cho môn quốc văn. Alex khịt mũi rồi thở phì phì. Nhưng bạn đã thuộc nằm lòng Romeo và Juliet rồi còn gì. Nhưng thầy Purdy bảo rằng bọn mình phải xem các diễn viên thể hiện để có một cái nhìn toàn diện về tác phẩm. Đó cũng là tinh thần chung của Shakespeare. Edward bắt đầu đảo mắt. Nhưng bạn cũng đã xem phim rồi, Alex bắt đầu buộc tội. Nhưng mình chưa xem bản của thập niên 1960, thầy Bertie nói bản đó hay nhất. Cuối cùng Alex cũng đành rơi nụ cười đắc thắng, chỉ biết đứng im mà nhìn tôi chằm chằm. Chuyện này rất đơn giản, hoặc cũng rất khó khăn Bella à. Muốn nói dễ hay khó, tất cả đều tùy thuộc. Edward đứng đằng sau cắt ngang Alex. Không sao đâu Alex, nếu Bella muốn xem phim thì cứ để cho cô ấy xem. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà. Đúng đấy, tôi hưởng ứng. Nên khoảng 7 giờ anh sẽ đưa Bella về nhà mình, Edward tiếp tục nói. Em cũng cần thời gian mà chuẩn bị mọi thứ phải không nào? Tiếng cười vui vẻ của Alex lại bắt đầu cất lên. À thế thì tốt quá rồi, hẹn tối nay gặp lại bạn nhé Bella. Vui lắm, rồi bạn sẽ thấy. Rồi Alex toét miệng ra cười rất tươi, những chiếc răng trắng bóng đều đặn hiện ra lấp lánh và thật nhanh. Cô bạn hôn nhẹ lên má tôi, sau đó quay gót đi đến lớp học đầu tiên, bước đi thật uyển chuyển trước khi tôi kịp lên tiếng đáp lời. Edward, em xin anh. Tôi bắt đầu nài nỉ, nhưng nhanh như cắt, anh đặt một ngón tay lên môi tôi. Thảo luận sao đi, không khéo chúng mình lại vào lớp trễ mất. Mọi người không còn giữ cái kiểu nhìn chằm chằm vào Edward và tôi khi chúng tôi cùng sóng bước bên nhau đi đến chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối lớp nữa. Anh và tôi ở bên nhau nhiều đến nỗi cuối cùng chúng tôi cũng không còn là một đề tài bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường. Ngay cả Mike Newton cũng chấm dứt ánh nhìn rầu rĩ dành cho tôi, khiến tôi không còn mặc cảm tội lỗi như lúc đầu. Bây giờ là hễ thấy tôi ở đâu là Mike lại cười thật tươi, thấy tôi vui vì anh chàng đã chấp nhận xem tôi chỉ là một người bạn. Suốt mùa hè vừa qua, Mike đã thay đổi. Những nét tròn trĩnh trẻ con trên gương mặt của Mike đã biến mất, phần xương má vì thế mà lộ rõ hơn. Mái tóc vàng vuốt keo dựng đứng quen thuộc cũng không còn nữa. Mike để tóc dài hơn trước để tạo kiểu tóc rối bù có chủ đích. Nhìn cách ăn mặc hiện thời của anh bạn là hiểu ngay cái ý tưởng của sự thay đổi ấy. Nhưng dáng vẻ của Edward đâu phải ai bắt chước cũng giống được. Trong suốt buổi học, cái đầu của tôi chẳng dung nạp được một mảy may kiến thức nào. Nhưng những suy nghĩ mông lung tìm cách không đến nhà Edward vào buổi tối thì đầy ấm áp. Làm sao có thể có được một buổi tối vui vẻ khi trong lòng đầy những rối ren. Và tệ hơn cả là những món quà cùng sự quan tâm khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng. Được quan tâm chẳng bao giờ là điều tốt lành. Những ai hay gặp tai nạn như tôi hẳn sẽ đồng ý với quan điểm này. Chẳng ai muốn hứng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình trong khi mình đang ngượng chín cả người vì lỡ tay làm đổ bể một cái gì đó. Và năm nay tôi đã khẩn khoản đề nghị, chính xác thì là yêu cầu mọi người đừng tặng bất kỳ một món quà nào cho tôi. Nhưng xem ra bà Renee và ông Charlie nhà tôi cũng không phải là người duy nhất phớt lờ cái mong muốn đó. Chưa bao giờ tôi có nhiều tiền và tôi cũng chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó. Mẹ đã nuôi dạy tôi bằng đồng lương cầm cõi của một cô giáo nuôi dạy trẻ. Bố tôi cũng chẳng giàu có gì với công việc của mình. Bố là cảnh sát trưởng được phân công công tác ở các thị trấn tỉnh lẻ Fort này đây. Thu nhập cá nhân của tôi hiện thời đều trông cả vào công việc phụ bán hàng trong một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao ở trong vùng. Tôi làm ở đây mỗi tuần 3 ngày. Trong một cái thị trấn bé xíu xìu xiu như thế này, có thể nói tôi là người đã rất may mắn nên mới có được việc làm này. Từng đồng từng cắt kiếm được, tôi đều cho cả vào cái ngân sách để học đại học, cõng con của tôi. Edward có rất nhiều tiền, tình thật, tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Đó chỉ là kết quả tất yếu của những năm tháng tích lũy vốn có khi người ta không bị giới hạn về mặt thời gian. Đã vậy, anh lại còn có cô em gái có một năng lực thần kỳ, biết trước được những thay đổi trong thị trường chứng khoán. Edward dường như không hiểu vì sao tôi lại từ chối không cho anh chi tiền mua sắm những món này hay món nọ cho tôi. Vì sao tôi lại không cảm thấy thoải mái khi anh đưa cho tôi những nhà hàng sang trọng ở Seattle? Vì sao anh không được phép mua tặng tôi những chiếc xe hơi có thể chạy được

kẻ sau đó đã hành hạ tôi đau đớn muốn chết đi sống lại. James, hắn đã chờ tôi trong một căn phòng đầy gương cùng với một con tim không ai khác chính là mẹ tôi. Ít ra thì hắn cũng đã khiến được cho tôi tin là như vậy. Tất nhiên tôi đã không biết được rằng đó là một thủ đoạn đánh lừa đơn giản, nhưng lại một cú lừa ngoạn mục. Cho tới khi tôi gặp hắn, cũng như James không hề biết rằng Edward đã chạy đua với thời gian, chạy đua với thần chết để cứu tôi. Edward đã đến kịp lúc, nhưng khi đó mắt tôi đã nhắm nghiền. Nghĩ đến đó, bất giác mân mê vết sẹo hình ảnh mặt trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay. Vùng da ở chỗ đó lạnh hơn bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể tôi. Khẽ lắc đầu như thể hành động đó có khả năng xua tan tất cả những ký ức không mấy dễ chịu. Tôi cố gắng tập trung vào lời nói của Edward. Bụng tôi bắt đầu nôn nao, thật khó chịu. Những chuyện khác, tôi hỏi lại. Ừ, là anh sẽ không sống nếu không có em. Edward đảo mắt như thể vừa thốt ra một điều thật ngô nghê và trẻ con lắm. Nhưng anh thật sự không biết cách làm điều đó. Anh biết Emmett và Jasper sẽ chẳng bao giờ chịu giúp anh đâu. Anh đang nghĩ đến chuyện đi test và làm một điều ngớ ngẩn nào đó để chọc tức Fulltree. Tôi không muốn tin rằng Edward đang nói nghiêm túc, nhưng đôi mắt vàng của anh long lanh đầy cảm xúc thế kia, nhưng anh đang nhìn về nơi xa xôi. Khi nhớ lại mình đã quyết định tìm đến cái chết như thế nào, tinh thần của tôi ngay lập tức bị kích động. Venturi là ai? Tôi tò mò. Venturi là một gia đình, Edward trả lời, đôi mắt vẫn đắm chìm trong cõi mơ hồ xa xăm. Jimuti, gia đình rất có thế lực và lâu đời, cùng thuộc loại người như anh. Ừ, nếu mà nói theo thế giới của em thì chắc phải gọi họ là gia đình hoàng tộc. Những năm đầu trong cuộc sống mới, Kalai đã sống với họ ở Ý. Sau này, ông mới tìm đường sang châu Mỹ. Em còn nhớ câu chuyện của anh kể không? Tất nhiên là em vẫn nhớ. Không bao giờ tôi có thể quên được cái ngày đầu tiên đặt chân đến nhà Edward. Một căn biệt thự trắng toát nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, giữa một khu rừng sâu hun hút, bên cạnh một con sông hiền hòa. Hay căn phòng của bác sĩ Kalai, bố của Edward theo nhiều nghĩa, treo vô số những bức họa mô tả cuộc đời ông. Trong số đó, những bức tranh sơn dầu là sống động nhất, gợi nhiều cảm xúc nhất, được vẽ vào khoảng thời gian bác sĩ Kalai ở Ý. Tôi vẫn nhớ như in một nhóm bốn thanh niên có phong thái điềm đạm, mỗi người một vẻ chỉ có ở thiên thần. Cả bốn người đứng lên bao lơn cao nhất, điềm tĩnh nhìn xuống. Một đám đông đang náo loạn được miêu tả đầy màu sắc. Bức họa đã tồn tại hàng thế kỷ, thế nhưng bác sĩ Kalai, thiên sứ tóc vàng, vẫn không có nét gì thay đổi. Tôi nhớ đến ba người còn lại, những người bạn đầu tiên của bác sĩ Kalai. Edward chẳng bao giờ dùng đến cái từ Volturi để gọi bộ ba đó cả. Hai người tóc đen, còn một người tóc trắng như tuyết. Anh chỉ gọi họ là Aaron, Carlos và Macross, những vị thần bóng đêm, đề tài nghiên cứu của nghệ thuật. Dù sao em cũng không thể được chọc giận Volturi. Edward tiếp tục phá tan cơn mơ màng của tôi. Trừ phi em muốn chết hay những gì đại loại như vậy. Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh, đều đều, khiến bất kỳ người nghe nào cũng cảm thấy nản chí. Nỗi tức giận của tôi bỗng chốc chuyển sang sợ hãi. Tôi ghì chặt lấy gương mặt của anh. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ anh được nghĩ đến những chuyện đại loại như vậy nữa. Anh có nghe em nói không? Tôi nói như hét lên. Dù cho em xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng không được phép làm tổn thương mình đến như vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ đặt em vào trong vòng nguy hiểm nữa. Đó mới là vấn đề quan trọng. Đặt em vào vòng nguy hiểm. Em nhớ chúng mình đã thảo luận cái vận rủi ấy là do lỗi của em mà. Nỗi tức giận trong tôi lại nổi lên mạnh mẽ. Sao anh dám nghĩ đến chuyện đó chứ? Cái ý nghĩa gì? Edward không còn tồn tại nữa, dù cho là khi đó tôi đã chết rồi. Bất chợt làm cho lòng tôi quặn lại vì đau đớn. Thế giả dụ anh lâm vào hoàn cảnh của em thì em sẽ làm gì? Cái đó khác. Có vẻ như không hiểu được sự khác biệt đó, Edward phá ra cười thành tiếng. Nếu anh mà có mệnh hệ nào. Mặt tôi hốt nhiên tái nhợt đi vì cái ý nghĩ khủng khiếp ấy. Anh có muốn em kết liễu đời mình không? Gương mặt hoàn mỹ của Edward ngay lập tức sắc lại, đôi mắt long lanh lẩn khuất những đau khổ. Có lẽ anh đã hiểu được tâm trạng của em một chút, Edward thú nhận. Nhưng anh biết phải làm sao đây nếu như không có em. Anh hãy trở về là một Edward của thở nào, trước khi em xuất hiện và làm xáo tung cuộc sống của anh. Edward thở dài nói. Em làm như vậy lắm ấy. Sẽ là như vậy thôi anh ạ. Thật sự em không phải là người đặc biệt đến độ anh phải khổ sở như thế đâu. Edward sừng cổ lên, định vặn lại, nhưng anh đánh lại dịu xuống. Để sau hãy bàn tiếp. Anh hứa hẹn rồi ngồi bật dậy, cách tôi một quãng để cả hai không chạm vào nhau nữa.